Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 317. Lai Ninh chỉ cảm thấy cả người da gà đều nhô ra. Nàng nhất thời nghĩ đến những kia lưu truyền với nhà thám hiểm chính giữa chuyện xưa leo ra ác ma. Nơi vực sâu, hàm oán mà kết thúc u linh, hoặc là luẩn quẩn không đi bất tử già. Chúng nó không có chỗ nào mà không phải là nhà thám hiểm ác mộng. Cho dù là bốn mắt nhìn nhau đều có thể đoạt đi người tánh mạng. Ảo giác cùng dụ dỗ đều là chúng nó am hiểu kỹ xảo. Chẳng lẽ ở tòa này di tích bên trong cũng ẩn giấu như vậy quái vật? Tuy rằng Thunder nói những này chuyện xưa chẳng qua là hơn một chút tam lưu nhà thám hiểm bịa ra. Lời nói vô căn cứ. Nhưng nàng thời khắc này vẫn cảm thấy đáy lòng dao động. Nói cách khác, còn có ai có thể ở gặp phải ma quỷ vây công dưới? Vẫn có thể ở bên trong liên tục kêu lên mấy tháng. Liền âm điệu cùng khoảng cách đều không làm sao biến qua. Nàng hiện tại gặp phải lưỡng nan lựa chọn nếu như đúng là truyền thuyết tà vật. Ghét chết hết thảy ma quỷ. Chính mình thiện xông vào dường như cũng khó chạy vận rủi. Nhưng nếu như đối phương thật kiên trì cho tới bây giờ, vậy ma quỷ nên vẫn ở trong di tích, này phải làm sao cho phải? Do dự chốc lát, nàng quyết định trước bay trở về tìm Mạch Thiến thương lượng dưới. Đem tình huống đơn giản giảng giải khắp cả, Mạch Thiến ngẩng đầu nói, chúng ta có thể dập tắt cây đuốc, âm ngầm đi vào cô, như vậy ma quỷ liền không nhìn thấy chúng ta. Hích. Nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy chúng nó à. Ta có thể biến thành cú mèo. Bồ câu ở trên mặt nàng trà đạo. Lại đêm đen nhánh cũng không làm khó được ta cô. Lai Ninh nhãn tình sáng lên. Như thế biện pháp tốt. Chẳng qua, những thứ ở trong truyền thuyết tà vật cả một đời đều sống ở tối đen nơi. Tổng có biện pháp có thể phát hiện con mồi chứ. Bằng không chúng nó sớm nên chết đói. Ngươi không phải nói chúng nó đều là người khác biên tạo đi. Ra dọa nạt người sao? Không phải ta, là ta ba, tiểu cô nương cải chính nói. Đều giống nhau rồi, dù sao ta ở Grey Castle chưa từng nghe nói bất tử bất diệt quái vật cô. Nếu như chúng nó thật sự có kinh khủng như vậy, không nên chỉ đợi ở Hạp Loan vậy khối tiểu địa phương chứ. Mạch Thiến trên người bốc lên một ánh hào quang. Bồ câu nhất thời trướng lớn hơn một vòng, đã biến thành một con màu nâu xám cú mèo, trong mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với những này truyền thuyết cảm thấy rất hứng thú đây. Đúng vậy, giả như là một tên hợp cách nhà thám hiểm, tuyệt sẽ không bỏ qua một cái có thể nghiệm chứng truyền thuyết cơ hội. Huống chi nàng còn có tâm chướng cần vượt qua. Hiện tại chạy chối chết liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lai Ninh do dự một chút, quyết định liền theo Mạch Thiến nói làm. Thế nhưng, vân vân, chính mình là bởi vì cần khắc phục sợ hãi mới tới chỗ này. Vì sao đối phương cũng đối với thăm dò di tích như thế cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ, người như thế không thể chờ đợi được nữa? Sẽ không là vì vậy một cái sọt trứng gà chứ? Cú mèo chớp chớp cặp kia tròn trịa mắt to, nghiêng đầu đi, lại một lần nữa đứng ở phòng hầm lối vào. Lai Ninh hít thở mấy hơi thật sâu, đem ộc quay súng lục chặt nắm trong tay, nhẹ chân nhẹ tay đi vào sâu thẳm trong bóng tối. Đại khái là Mạch Thiến ngồi xổm ở đầu vai duyên cớ. Nàng cảm thấy mình so với trước trấn định khá nhiều, mặt đất xúc cảm rất ẩm ướt. Thường thường sẽ gặp phải một bãi nước đọng, nơi này nằm ở địa thế chỗ thấp, bay xuống tiến vào trong tháp nước mưa sẽ từ từ hướng phía dưới tụ tập. Tuy có một phần phòng dưới đất đều bố trí cống ngầm thoát nước, nhưng trải qua hơn 100 năm gió táp mưa sa sau khi, những này cống ngầm chỉ sợ sớm đã bế tắc đến gần hết. Mạch Thiến dùng cánh vỗ vỗ đầu của nàng. Chuyện này ý nghĩa là phía trước có một đạo hướng phía dưới cầu thang. Lai Ninh giảm bớt bước chân, một chút thăm dò ra cầu thang biên giới. cẩn thận hơn từng bước đi xuống. Quẹo qua một cái sau, nàng chợt thấy ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt, tia sáng từ cuối thang lầu thấu tới tung trên mặt đất, càng khúc xạ ra sóng nước trong veo. Nàng xem xét tỉ mỉ một phen sau, mới phát hiện hơi rung nhẹ mặt đất lại có thể là một mảnh nước đục. Căn cứ gần nửa đoạn chôn ở bên trong nước khuôn cửa có thể thấy được. Phòng dưới đất cái đáy nước đọng đại khái có thể không qua đầu gối. Nàng cẩn thận dè dặt đi tới cầu thang cùng mặt nước chỗ va chạm. Cặp chân cách mặt đất, chậm rãi phiêu đến cạnh cửa, ló đầu nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong hoàn toàn trống trải, tòa này tháp đá lòng đất không gian lớn đến mức có chút khó mà tin nổi, đã vượt xa bộ phận trên. Nàng cũng không nhìn thấy một nhánh bốc cháy cây đuốc, hoàng quang đến từ ở trên vách tường khảm nạm tảng đá. Chúng nó đại khái phác họa ra phòng dưới đất hình dáng, đồng thời cũng làm cho Lai Ninh thấy rõ trong phòng hết thảy. Giữa phòng có một tòa cung lên bệ đá, mặt trên đứng thẳng mấy cái bóng người, từ phía sau lưng giáp xác cùng khôi ngô thân hình có thể thấy được. Chúng nó đều là ma quỷ không thể nghi ngờ, cũng may kẻ địch còn chưa có chú ý tới bên cửa động tĩnh, mà là giơ trường mâu cùng khiên lớn, đem một khối tứ tứ phương phương màu xanh lam cột đá vây quanh ở trong đó. Lúc này, tiếng cầu cứu cũng càng lúc càng rõ ràng, phảng phất ở nàng vang lên bên tai. Cứu cứu ta, cứu cứu ta. Lai Ninh nuốt ngụm nước miếng. Kế tiếp nên làm gì? Chúng ta, nhanh đi cứu nàng cô. Mạch Thiến ở bên tai thấp giọng nói. Hay, tiểu cô nương giật mình. Chính là, nơi đó có mấy cái ma quỷ a. Chúng ta không thể nào đánh qua chúng nó. Nàng cảm thấy cầm súng chui trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Nếu như Dạ Oanh tỷ ở khẳng định không thành vấn đề. Có thể một mình ta không làm nổi, vậy thì là ngươi nói ma quỷ sao? Mạch Thiến nghiêng đầu đạo, chúng nó tựa hồ cũng đã chết rồi cô. Cái gì? Chết rồi? Lời còn chưa dứt, Mạch Thiến cũng đã bay lên trời, hướng về đài cao bay đi. Sợ đến Lai Ninh nhất thời lăng tại chỗ, thậm chí đã quên đưa tay giữ chặt nàng. Chờ phản ứng lại lúc, nàng đã bổ nhào vào một tên ma quỷ trên người. Lai Ninh không thể làm gì khác hơn là cắn chặt răng, giơ súng đuổi kịp, trong lòng mặc niệm Dạ Oanh giáo sư bắn yếu lĩnh. Kết quả làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ thấy bị cú mèo mổ hai cái ma quỷ ầm ầm sụp đổ. Lại như là một khối dãi dầu xương gió tàn tảng đá vụn, chớp mắt hóa thành một chồng bụi bay. Chuyện này là xảy ra chuyện gì? Lai Ninh rơi vào Mạch Thiến bên cạnh, kinh ngạc đánh giá mặt khác ba tên ma quỷ. Ở hoàng quang chiếu rọi dưới, chúng nó trên thân thể dày đặc nhỏ bé vết dạn, giữa hai chân còn có con nhện kết võng dấu vết xuyên qua giữ tợn đầu cụ. Có thể nhìn thấy con mắt cùng da rẻ hiện ra màu xám trắng. Hoàn toàn không có một con đường sống dáng dấp. Thì ra là như vậy. Nàng nghĩ, ánh sáng hôn ám dưới cú mèo thị lực muốn tốt hơn chính mình trên mấy lần. Cho nên Mạch Thiến mới sẽ nói ra nói như vậy. Chẳng qua chưa kịp thanh tĩnh lại, Lai Ninh ánh mắt đã hoàn toàn bị khác một thứ hấp dẫn. Ma quỷ quay chung quanh trong đài cao. Đứng sừng sững một khối khổng lồ hình lập phương, nhìn xa lúc giống như cột đá, gần xem mới phát hiện, nó dĩ nhiên là trong suốt. Lập phương tinh thể bên trong bao bọc một tên thân mang hoa lệ áo bào nữ tử. Nàng hai mắt nhắm nghiền, hai tay mở ra, mái tóc dài màu xanh lam tản ra sau, phảng phất còn bảo trì tung bay theo gió tư thái. Đây là nữ phù thủy cô. Mạch Thiến bay tới tinh thể phía trên một trận mạnh mổ. Lần này nó không có theo tiếng mà nát, ngược lại phát sinh lanh lảnh tiếng đánh. Cứng qua cô, ta không biết, Lai Ninh lẩm bẩm nói, nàng đặt tay ở tinh thể trên. Lạnh buốt hàn ý xuyên qua da rẻ truyền tới tinh mặt ngoài thân thể che kín dày đặc cho bụi. Hiển nhiên nữ tử ở tòa này, hòm đá, bên trong đã đợi một quãng thời gian rất dài. Vẻ mặt nàng sinh động như thật, cau chặt lông mày dương lên, nhìn qua có vẻ hơi hoang mang, nhưng càng nhiều chính là lo lắng cùng lo lắng. Cứu cứu ta, thanh âm lần nữa từ tinh thể phía sau truyền tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.